Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 325, tôi sẽ cố gắng nhanh chóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh lập tức cau mày, theo tôi biết, mấy năm nay bọn họ không bán đi bất kỳ cửa hàng hay công ty nào. Đúng vậy, công ty và cửa hàng luôn làm ăn có lãi. Nhưng hôm nay bọn họ đột nhiên tìm đến. Chính tôi là người đã đề cập đến chuyện này. Luật sư im lặng một lúc. Vậy cô Ngân Tinh, để tránh mọi rắc rối, cách đơn giản và nhanh chóng là đăng ký kết hôn càng sớm càng tốt. Thẩm Ngân Tinh cắn môi, vuốt tóc, im lặng hồi lâu mới gật đầu. Tôi sẽ nhanh chóng thực hiện. Được rồi, vậy bên này tôi sẽ hỗ trợ kéo dài một chút. Cảm ơn luật sư Thường. Thẩm Ngân Tinh cất điện thoại rồi ngước mắt nhìn lên, lại nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang đứng trên bãi cỏ ngoài sân thượng. Cô ấy cũng tình cờ nhìn lên cô. Không mặc lễ phục hoa trương, mái tóc xõa ngang vai, không ăn mặc một cách hoa lệ nhưng lại đơn giản và xinh đẹp. Theo tính cách của Thẩm Ngân Tinh, lúc đầu cô vốn định quay người rời đi, nhưng khi mũi chân chuyển hướng, cô lại thu lại. Quý Vân, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Tôi thấy gần đây rất kỳ lạ, đa số người mà tôi gặp đều sẽ sớm gặp lại lần thứ hai. Quý Ý nhếch môi nhìn Thẩm Ngân Tinh nói. Cô không giống là người hay chủ động bắt chuyện, tìm tôi có việc gì sao? Thẩm Ngân Tinh không nói, chỉ nhìn cô ấy chằm chằm. Quý Vân có vẻ là người sống nội tâm và ít nói, mọi lúc mọi nơi đều tỏ ra trầm lặng và điềm đạm không giống như người dễ ở chung. Lúc này, cô lại thở dài, dựa vào tường, cười lạnh lùng rồi nói. Hôm nay tôi cố ý đến đây muốn câu dẫn anh nào đó, muốn anh ta đầu tư album mới cho tôi. Quý Vân thở dài một hơi, gáy chạm vào tường. Nhìn trời xanh, giọng nói bình tĩnh mang theo sự mỉa mai. Tôi không cam lòng, chống chọi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn phải dấn thân vào con đường này. Thẩm Ngân Tinh cong môi, rồi mới lên tiếng. Hay cô đi theo tôi? Quý Vân ngừng lại rồi nghiêng đầu nhìn cô với vẻ hoài nghi. Cô nói cái gì? Thẩm Ngân Tinh nghiêng đầu nhìn lại, đôi mắt đầy sao phản chiếu ánh trăng sáng ngời làm người khác chấn động. Tim Quý Vân không khỏi đập mạnh, trong chốc lát có hơi thất thần. Thẩm Ngân Tinh cho rằng cô ấy còn không phản ứng, nên kiên nhẫn nói. Rời khỏi Lam Vận đi theo tôi. Tôi sẽ giúp cô thực hiện ước mơ của mình, thế nào? Hai mắt Quý Vân run lên, ánh trăng chiếu rọi trên người Thẩm Ngân Tinh, rõ ràng là dáng vẻ của một mỹ nữ xinh đẹp, nhưng lại có một khí thế khó giải thích khiến người khác khuất phục. Một thoáng thất vọng lóe lên trong lòng cô, sau đó cô lại thấy mình khó hiểu. Cô đang mong chờ điều gì từ người phụ nữ kia chứ? Quý Ý nuốt nước bọt. Cô ấy mới định thần lại. Tinh thần quốc tế của cô chỉ là một công ty quan hệ công chúng. Lam Vận là một công ty giải trí thì sao? Tài nguyên tốt nhất của họ luôn chỉ có một mình Thẩm Tư Duệ. Nhưng bao nhiêu năm nay, nhưng cô ta cũng chỉ là một nghệ sĩ hạng hai mà thôi. Hơn nữa, tài nguyên mà các cô có được đều. Thức ăn thừa, của cô ta để lại mà thôi. Tạm dừng một lúc lâu, ánh mắt Thẩm Ngân Tinh nhìn thẳng vào mắt Quý Ý. Chỉ cần Thẩm Tư Duệ không bị hạ bệ, ở Lam Vận. Cô sẽ mãi mãi không thể nổi tiếng. Ánh mắt Quý Vân đột nhiên co rút lại. Tôi biết cô có bất hòa nhà họ Thẩm, muốn lợi dụng tôi đối phó với nhà họ Thẩm. Thẩm Ngân Tinh cúi đầu cất điện thoại vào túi, thẳng thừng. Đúng vậy, cô Quý, tôi và cô không thân. Vì vậy cô nên vui vì tôi đang lợi dụng cô, nếu không có mục đích, tại sao tôi phải giúp cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn cô thì dựa vào cái gì để tin tôi chứ? Cách chương.